Thiếp thân đặc công, chương 1212, Kim Tịch Lương Tiêu, góc truyện audio.com. Lam Tuyết nhìn trên tay mang vòng ngọc, trong lòng nổi lên một tia bao hàm mừng rỡ, kích động, ấm áp, chờ một chút cảm giác. Nàng trong lòng biết cái này vòng ngọc ở Phương gia trung đại biểu trọng đại ý nghĩa, Phương Hải đem điều này vòng ngọc giao cho nàng không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng thân là Phương gia con dâu chuyện thực, đây đã là ván đã đóng thuyền chuyện, coi như là gạch dưới Phương Giật Thiên còn chưa tiến hành đi qua hợp pháp ghi danh, nhưng giờ phút này thân phận của nàng đã là Phương Giật Thiên việc nhân đức không nhường ai thê tử. Giật Thiên, từ nay về sau ngươi nhất định phải đối xử tử tế Tuyết Nhi, nếu để cho ta biết ngươi có bạc đãi Tuyết Nhi địa phương như vậy, ta nhưng là người thứ nhất không buông tha ngươi. Phương Hải nhưng ngay sau đó đối với Phương Giật Thiên lớn tiếng vừa nói, rồi sau đó chuyển hướng Lam Tuyết, giọng nói một trì hoãn, nói Tuyết Nhi, sau này nếu là hắn có cái gì xin lỗi chỗ của ngươi, ngươi cứ nói với ta một tiếng, ta một chắc chắn hảo hảo mà dạy dỗ tiểu tử ngu ngốc kia. Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, nói, cha, sau này nếu như Giật Thiên khi dễ ta, như vậy ta nhất định sẽ với ngươi tố cáo. Vừa nói, nàng xem Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia danh mãnh nụ cười. Phương Giật Thiên không khỏi cười khổ thanh âm, nói, lão đầu tử, người nói đùa gì vậy, tốt như vậy tức phụ ta thương yêu còn không còn kịp nữa đâu rồi, làm sao sẽ khi dễ nàng. Người yên tâm đi, ta cùng Tuyết Nhi có hảo hảo ở tại cùng nhau. Phương Hải gật đầu, mà rồi nói ra, hiện tại ta cũng vậy già rồi, lão đại ca số tuổi cũng rất lớn, chúng ta lớn nhất tâm nguyện đó là có thể đủ nhìn hai người các ngươi có thể hảo hảo mà ở chung một chỗ cuộc sống, như vậy chúng ta nửa đời sau cũng không có gì vướng bận. Tốt lắm, đã muộn, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lam Tuyết gật đầu, rồi sau đó chính là cùng Phương Giật Thiên đi ra ngoài. Cái này tương tự với nhà cấp 4 trong viện tử có rất nhiều gian phòng, Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch Ngô Kiếm Phong nhà cửa an bài ở một cái tiểu viện 3 gian phòng ốc ở bên trong, Phương Giật Thiên nghỉ ngơi gian phòng còn lại là đụng tới Lam Tuyết gian phòng. Sâu như vậy đêm, những người khác đều đã là vào phòng nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên đem Lam Tuyết đưa trở lại trong phòng, nói. Tức phụ a, nghỉ ngơi thật tốt sao, hôm nay cũng là khiến cho cũng là mệt chết đi. Ai là, của ngươi tức phụ a? Hừ, ngươi tạm thời như vậy gọi ta. Lam Tuyết hừ một tiếng, trong mắt vô hạn kiều mị quét Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, cảm thụ được tay trái trên cổ tay mang theo cái kia viên vòng ngọc ôn nhuận cảm giác, nhưng trong lòng thì nổi lên ti ti ngọt ngào ấm áp. Tức phụ, ngươi cũng không thừa nhận cái này vòng ngọc chính là nhà ta cao tổ mẫu một ít bối truyền xuống, chỉ cấp Phương nhà đích tức phụ mang. Nghe lão đầu tử nói mẹ ta cũng là mang đi qua cái này vòng ngọc, ở mẹ ta lễ thời điểm, mẹ ta đem viên này vòng ngọc cỡ ra, dặn dò lão đầu tử muốn để lại cho Phương gia kế tiếp nhiệm tức phụ, cho nên ngươi mang cái này vòng ngọc tử, dĩ nhiên liền là vợ của ta. Phương Giật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó tinh thần ẩn ẩn hiện hiện, nói, cái này vòng ngọc ngươi mang cũng tốt, thấy con mắt tư người, hình dạng cùng ta nương cũng là nương theo ở bên người chúng ta. Lam Tuyết trong lòng vừa động, rồi sau đó chính là ôn nhu nói. Giật Thiên, ta sẽ hảo hảo bảo đảm viên này vòng ngọc lấy sau để lại cho chúng ta. Góc truyện audio.com, nhi tử tức phụ có được hay không? Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười vang, nói. Như vậy Tuyết Nhi, chúng ta lúc nào muốn nhi tử a? Không nói cho ngươi, hi hi. Lam Tuyết bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, rồi sau đó liền vào trong phòng, phanh một thanh đóng cửa lại. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười khổ thanh âm, hắn mới vừa rồi mở ra cước bộ đang đúng lần ngân tiến gian phòng chung cùng Lam Tuyết ôn tồn một lát, khởi lường trước Lam Tuyết đi vào sau hẳn là tướng môn miệng đóng lại, hắn sống mũi thiếu chút nữa không có bị cửa cho đụng thường. Hắn cười cười, liền hướng gian phòng của mình đi vào, mở cửa phòng, bên trong gian phòng lóe lên ngọn đèn hôn ám, trở lại mình từ nhỏ đến lớn ở gian phòng, Phương Giật Thiên trong lòng thăng nổi lên nhẹ nhẹ cảm khái ý. Có chút mệt mỏi dưới hắn cũng là bỏ đi y phục nằm ở trên giường, tiện tay đem bên cạnh ánh đèn cái nút đóng, chuẩn bị hào hào mà ngủ một giấc. Nhưng mà bên trong gian phòng đèn điện mới vừa quan, ngoài cửa chính là vang lên một tia rất nhỏ tiếng vang, tiếp theo cửa chính là bị mở ra. Phương Giật Thiên cũng không có khóa trái cửa, cũng không có cái này cần thiết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sâu như vậy đêm vẫn còn có người ngay cả gõ cửa cũng không gõ, liền trực tiếp đẩy cửa vào. Phương Giật Thiên thân thể hơi chi lên, hướng phía trước nhìn lại, dù là ở đen nhánh chung cũng có thể mơ hồ thấy một cái yểu điệu nổi bật thân ảnh chậm rãi đi đến, bên trong gian phòng cũng phiêu tán một tia sâu kín thơm mùi thơm. Đối với cái này thì mùi thơm mùi vị Phương Giật Thiên đã là quen thuộc không dứt, lúc này hắn không nhịn được kinh ngạc vừa nói. Tuyết Nhi, đã trễ thế này làm sao ngươi còn không nghỉ ngơi? Đi tới chính là Lam Tuyết, nàng một đầu như bộc loại mái tóc xõa xuống, đêm đen nhánh sắc ở bên trong, một đôi tựa như mộng ảo đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt động, rạng rỡ sinh huy, phảng phất là hội tụ linh khí trong thiên địa loại, duy mỹ cực kỳ. Tuyệt mỹ như ngọc mặt nổi lên vẻ nhàn nhạt ửng đỏ, lại càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Miệng nàng bên vung lên vẻ nụ cười, hướng Phương Dật Thiên đi tới, dáng điệu uyển chuyển, thướt tha nổi bật đi lại đang lúc có vô tận phong tình. Phương Dật Thiên nhìn đến gần tới được Lam Tuyết, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, cười cười, nói. Tuyết Nhi, là không phải là đi tới nơi này bên không có thói quen, ngủ không được. Lam Tuyết cười một tiếng, lắc đầu, đôi mắt đẹp giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo nàng hẳn là trực tiếp lật lên Phương Dật Thiên giường, kéo qua đến thật mỏng cái chăn tử chồng lên thân thể, đột nhiên sau đó xoay người ôm Phương Dật Thiên, nói. Thế gian này nào có khác người ném vợ của mình bất kể, mình ngủ. Đoán chừng chuyện này cũng chỉ có ngươi làm ra được, núi này trong thôn muộn thượng còn rất lạnh, ta muốn ngươi ôm ta ngủ. Phương Dật Thiên sừng sốt nhịn không được cười một tiếng, đưa tay ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại, nói. Tức phụ à, không phải là ta không cùng ngươi, mới vừa rồi ngươi chân trước đến gần gian phòng, ta chân sau chuẩn bị theo vào đi, không nghĩ tới ngươi phanh một tiếng đem cửa cho quan lên, cự ta cho đại môn ở ngoài à. Vậy ngươi không sẽ trực tiếp đẩy cửa đi tới à? Cửa vừa rồi không có khóa trái, ngu ngốc. Lam Tuyết tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó liền đem thể diện dán tại trên ngực của hắn, đưa ra cánh tay trái nhìn cái kia. Góc truyện audio.com, vòng ngọc cười cười, nói, Dật Thiên, ta không nghĩ tới cha có đem cái này vòng ngọc cho ta đeo lên đâu rồi, hơn nữa cái này vòng ngọc toan tính nghĩa phi phàm, ta rất vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng, sợ không cẩn thận đem cái này chân quý vòng tay chuẩn bị đã mất hoặc là té xấu xa. Tuyết Nhi, không cần phải lo lắng, cẩn thận một chút là tốt rồi. Lo được lo mất ngược lại không tốt, Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó chính là ở Lam Tuyết xem ra bóng loáng như ngọc trên mặt khẽ hôn một ngụm, nói tối nay chạy tới phòng của ta ở bên trong, còn ba lên giường của ta, sẽ không sợ ta đem ngươi cho ăn à. Đừng quên, cha nói với ta, ngươi nếu như khi dễ ta ta liền đi theo hắn tố cáo, ta mới không sợ còn ngươi. Lam Tuyết cười một tiếng, một đôi sáng ngời trong suốt đôi mắt đẹp thẳng ngóc ngóc nhìn Phương Dật Thiên, nói. Phải không, như vậy tố cáo nhà ta vậy vị lão đầu tử chính là ta đây không có cách à. Phương Dật Thiên không có hảo ý một cười, chính là ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại cốt ở trên giường. Uy, Lam Tuyết trong miệng yêu kiều thanh âm tiếp xúc đến Phương Dật Thiên vậy tràn đầy phái nam hơi thở thân thể, nàng trái tim run lên, mà sau chính là nổi lên nhẹ nhẹ khác thường cảm giác. Nàng có thể cảm ứng được đến Phương Dật Thiên hai tay ở cái hông của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve thực tại là làm cho nội tâm của nàng hiện nổi lên trận trận rung động, xinh đẹp gương mặt đã là đỏ lên nóng hổi không dứt, chóp mũi hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập lên. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết, vốn là hắn cũng không còn muốn thế nào, ôm Lam Tuyết thân thể mềm mại một lát sau chính là nhìn Lam Tuyết cười cười, nói. Tốt lắm Tuyết Nhi, chúng ta ngủ. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết cũng là thấy Lam Tuyết vậy kiểu diễm nhuận hồng môi anh đào đã là thật nhanh chắn miệng của hắn, lấy chưa từng có nhiệt tình kịch liệt hôn hắn. Hương thập n mềm mại trơn bóng, mang theo điểm một cái thơm, nhẹ nhẹ ngọt toan tính, chằn chọc đang lúc đã là hôn lên Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, trong lòng âm thầm nghĩ tới Tuyết lúc nào trở nên như thế chủ động rồi. Cứ nhiên học xong tác hôn chiếm tiện nghi của hắn, thật là không đơn giản a. Đang suy nghĩ, Lam Tuyết mềm mại mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho đã là thân giò mà đến, nghịch ngợm chui vào trong miệng của hắn, vô sư tự thông loại bắt đầu đối với hắn tiến hành một phen hết sức kiều diễm mị hoặc trêu chọc gảy nhẹ lên. Phương Dật Thiên ôm Lam Tuyết vậy mềm mại thân thể mềm mại, hai tay đụng chạm đến Lam Tuyết trên da thịt bóng loáng như ngọc nhu mềm nhẵn nhụi tựa như tơ lụa loại bóng loáng, chút nào không tì vết, trong lúc nhất thời tâm tinh kích động không dứt, thêm chi Lam Tuyết như thế có thể nói là vong tình và điên cuồng ôm hôn, trong nháy mắt liền để cho hắn có cổ nhịn không được xuẩn xuẩn dục động. Phương Dật Thiên há mồm nhẹ nhàng mà ngậm vào Lam Tuyết vậy mềm mại như hoa hồng loại cánh môi, bắt đầu dùng sức bú, hai tay lại càng theo nàng vậy tinh tế mềm mại vòng eo hướng thượng thân giò vuốt ve cầm nàng vậy tấm mềm mại và tràn đầy tay tâm tuyết phong, hơi vuốt ve dưới, chỉ cảm thấy phảng phất là lâm vào từng đoàn tuyệt đẹp bông vải trong bụi hoa, vậy loại cảm giác có thể nói là tuyệt đẹp liêu nhân cực kỳ. A, Lam Tuyết trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng kiểu diễm triền miên ngâm khẽ tiếng kêu, trong mắt nửa khép toát ra nhè nhẹ. Góc truyện audio.com, thẹn thùng quyến rũ xuân tình mật ý, môi anh đào hé mở a ra khỏi từng đạo như lan tựa như mi mùi thơm, xinh đẹp dung nhan đã là nổi lên vẻ say lòng người ửng đỏ vẻ, mềm mại thân thể cũng nhịn không được nhẹ nhàng phập phồng run rẩy lên. Phương Dật Thiên vuốt ve dưới, nàng có thể chân thiết cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, cả người nổi lên một tia nóng rang khác thường cảm giác, vuốt ve chung sở mang đến cái kia ti tuyệt đẹp kích thích cảm giác huyền giống như thủy triều từng đợt tịch quyển mà, lưu tuôn ra toàn thân, làm cho nàng khó có thể tự giữ. Mà bị Phương Dật Thiên vuốt ve cái kia tấm mềm mại đã là có chút chướng bụng, vậy hai giờ anh đào lại càng đứng thẳng, phảng phất là không chịu nổi trêu chọc mà muốn phấn khởi chống cự loại, duyên dáng yêu kiều tựa như dắt đầu cành thành thục anh đào, kiều diễm muốn giọt, phấn hồng trong sáng, làm cho người ta thèm thuồng. Mãnh liệt cảm giác dưới, Lam Tuyết trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn, rên rỉ có tiếng, rồi sau đó nàng đột nhiên lật thân gác lên Phương Dật Thiên thân thể, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên cổ, nhưng mà sau một khắc nàng cũng là giật mình ở toàn thân tựa như gặp phải điện giật loại khẽ run lên, rồi sau đó cả người liền là hoàn toàn dừng lại xuống tới. Phương Dật Thiên cũng là ngẩn ra theo cho dù là hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nhìn trước mắt Lam Tuyết xem ra bởi vì đỏ bừng mà càng phát ra lộ ra vẻ kiều diễm xinh đẹp mặt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thì ra là, Lam Tuyết nằm úp sấp thượng Phương Dật Thiên thân thể cực kỳ quả thật cảm giác được nàng vậy tầm ôn nhuận mê người dài đất vừa lúc đặt ở Phương Dật Thiên vậy cứng rắn không dứt trên vị trí, vậy độ cứng cùng nhỏ thật chặt chống đỡ thân thể của nàng, hơn nữa còn là chống đỡ ở trên người nàng mẫn cảm nhất dài đất liền để cho nàng cả người tựa như điện giật loại khẽ run, cái loại này tuyệt đẹp khác thường cảm giác trong nháy mắt truyền đến, làm cho nàng trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. Phương Dật Thiên cười cười, vốn là hắn đã là lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, toàn thân trừ con quần cụt ở ngoài cũng không vật khác mà Lam Tuyết như vậy một áp xuống tới, không thể nghi ngờ là hơn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia long ngẩng đầu sở mang đến hướng đánh cảm giác. Đối mặt Lam Tuyết mỹ nhân như thế mà, mới vừa rồi ôm hôn triền miên xuống tới, Phương Dật Thiên tự thân sớm đã là nhiệt huyết nổi lồng bồng. Vọt trên sinh lý tự nhiên là có thật lớn phản ứng, tha cho là như thế, chính hắn cũng vẫn có thể khắc chế, hắn đã đáp ứng Lam Tuyết tuyệt sẽ không làm cưỡng cầu chuyện của hắn, vì vậy tình cảnh này, hắn thật đúng là không biết nói gì. Rồi sau đó, hắn làm cười thanh âm, nói, Tuyết Nhi tại như vậy đè xuống nhưng là phải báo hỏng Nga, như vậy sau này chúng ta nhi tử chính là vô vọng. Ách, cái kia gì, đã muộn, chúng ta nghỉ ngơi sao? Lam Tuyết khuôn mặt đỏ lên, theo cho dù là phản ứng tới đây, nàng một ngụm trong suốt tuyết bạch hàm răng cắn cắn môi dưới, đẹp mâu giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái chính là nói. Vậy mới không tin lời của ngươi, nào có dễ dàng như vậy báo hỏng. Vừa nói, Lam Tuyết làm ra một gia ư Phương Dật Thiên dự liệu cử động, nàng vậy tuyết bạch mảnh khảnh tay phải hẳn là theo thân thể của hắn hướng xuống thân giò, rồi sau đó nàng hơi xót xa thân, hẳn là không chút khách khí cầm. Góc truyện audio.com, vậy cứng rắn bộ vị. Hô, Phương Dật Thiên nhịn không được hít sâu một cái chỉ vì Lam Tuyết cũng không phải là cách quần cụt chạm tới, mà là trực tiếp đưa tay vào bên trong tiếp xúc thân mật. Nhất thời, vậy tấm lửa nóng tiếp xúc đến Lam Tuyết lòng bàn tay khẽ lạnh lẽo, lại càng thật lớn kích thích Phương Dật Thiên bên trong tâm thực tại có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Tuyết Nhi, ngươi còn như vậy hành hạ đi xuống như vậy tối nay ngươi nghỉ ngơi ngủ. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, ngay cả nói gấp. Ngươi thật muốn ngủ à? Lam Tuyết trong mắt xấu hổ, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là dịu dàng cười một tiếng, mềm mại môi anh đào dán tại Phương Dật Thiên bên tai, nói, Dật Thiên, ngươi có phải hay không đến mức thật lâu? Nghe nói nghẹn đã lâu cũng không nên đây. Phương Dật Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra thầm nghĩ Tuyết Nhi lời này là có ý gì? Nhưng ngay sau đó, hắn chính là muốn nổi lên ở Tuyết Hồ biệt thự thời điểm từng có một đêm, khi hắn cực kỳ vô sỉ hướng dẫn chi, Lam Tuyết từng dùng nàng vậy mềm mại ôn nhuận môi anh đào giúp đỡ hắn giải quyết một lần, khó có thể Tuyết Nhi lần này muốn trò cũ tái diễn. Muốn thật như vậy, Phương Dật Thiên cũng là rất mong đợi, bất kể thế nào nói, Lam Tuyết xem ra. Còn có thể nói là hoàn mỹ nhu nhuận môi đỏ mọng đích xác là có vạn phần lực hấp dẫn. Tuyết Nhi, này, đây chỉ là phản ứng bình thường. Đúng rồi, Tuyết Nhi ngươi tựa hồ là trong lời nói có lời gì? Phương Dật Thiên một cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Lam Tuyết nói. Lam Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên, trong con ngươi chớp động lên nhẹ nhẹ khác thường và vẻ chờ mong, nàng chuồn chuồn lướt nước loại ở Phương Dật ngày đích trên mặt khẽ hôn một ngụm, rồi sau đó chính là dán tại Phương Dật Thiên bên tai, thở hỗn hển nói. Dật Thiên, này tịch đêm là của chúng ta đêm đẹp, Tuyết Nhi yêu ngươi, cũng sẽ đem mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Tiếp theo, Lam Tuyết chính là ở Phương Dật Thiên vậy tràn đầy ngạc nhiên kinh ngạc trong ánh mắt từ từ cởi áo nới dây lưng, đem nàng thân thượng mặc y phục từ từ cởi ra, lộ ra nàng vậy tuyết bạch trong suốt đường cong ngạo nhân tư thái. Lam Tuyết tròng mắt nhìn Phương Dật Thiên, sắc mặt đã là đỏ bừng nóng hổi, trong con ngươi lại càng thoáng ánh lên thật sâu thẹn thùng vẻ, bất quá càng nhiều hơn là một ít bôi nùng được hóa không ra nhu tình mật ý, hai tay của nàng trở tay giải khai cuốn ngực bối sau đó nút cài tiếp theo, vậy tấm tuyết bạch bão mãn mềm mại chính là nhảy về phía trước ra, hiện lên hiện tại Phương Dật Thiên trước mắt. Cao vút bão mãn độ cong đường cong, đỉnh núi vậy hai giờ run rẩy anh đào, phảng phất là ở vô hình chung gọi về Phương Dật ngày đi hái cùng đoạt lấy loại, tràn đầy hết sức mê người mị lực. Tuyết Nhi, ngươi đây là... Phương Dật Thiên giật mình, đây hết thảy tới quá nhanh, căn bản chịu không được hắn tư thi nửa phần, mà Lam Tuyết vậy tuyệt đẹp động lòng người thân thể mềm mại đã là không tìm thấm sợi hiện ra trước mắt. Dật Thiên, nay tịch đêm đẹp khổ ngắn, tối nay hào hào yêu ta. Lam Tuyết gần như nỉ non nói tuyệt đẹp mê người thân thể đã là gục ở Phương Dật Thiên trên người, hai tay thật chặt ôm lấy thân thể của hắn, lửa nóng hương thập n ở trên người của hắn không được tìm kiếm khẽ hôn. Hay, áp nhanh gì anh hép gian hoa. Panda 16, cách chương.